Xin được mến gửi để chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngày sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 65. Hắc kim bát giác trấn nguyên bảo tháp, ầm ầm nó hạ xuống. Tiêu Thần khẽ ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra vẻ băng lãnh. Hắn nhẹ giọng nói: "Tiểu tử kia, nếu không muốn bị người ta xem nhẹ, thì hãy xem chính bản thân ngươi làm được cái gì." Phiên Thiên Ấn, nhất ấn ngất trời, thế gian vạn vật không thể chống cự, hết thảy đều nện xuống. Sau khi cảm ứng được tin tức do nguyên thần của Tiêu Thần truyền đến, tia ý thức cực kỳ mỏng manh của Phiên Thiên Ấn truyền đến một cách cỗ cảm xúc kích động cực kỳ mãnh liệt. Một tầng thổ hoàng quang sắc hoa âm thầm mà ầm ầm trong nháy mắt bộc phát ra. Một mùi mù đất nồng đậm phiêu tán. Và cùng lúc đó, dưới quang hoa, thể tích Phiên Thiên Ấn tăng vọt thành 80 trường. Có hình chữ nhật hơi dẹp, giống như là một khối diệt thế chi duyên. Oanh! Một cỗ khí tức mạnh mẽ vô cùng, trầm ổn như là núi, cùng với sự nặng nề của đất quét ngang mà ra. Trong đó, một đám mây thổ hoàng sắc hình tròn kịch liệt quay một cách điên cuồng. Rừng rừng hóa thành một hư ảnh, một ngọn núi mông lung, giống như được bao phủ bởi mây mù. Người khác nhìn không rõ được, nhưng mà khi vừa ngưng tụ ra, một cỗ đại thế không gì so sánh kịp cuồn cuộn bộc phát mà ra. Giớn, giống như là trấn áp cả thiên địa trong ngọn núi này, làm cho người ta rùng mình. Ý thức mỏng manh bên trong Phiên Thiên Ấn tràn đầy nội ý. Thân là một kiện cực phẩm pháp bảo có thần trí, mà bị Vệ Tử Thanh cùng với Hắc Kim Bát Giác trấn nguyên bảo tháp miệt thị, hoàn toàn đã kích phát toàn bộ lửa giận của nó. Điều này mà nó muốn bây giờ đem tháp xấu xí kia chết tiệt đập nát, sau đó ăn nó. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng mà Phiên Thiên Ấn quả thật là sinh ra một dục vọng muốn ăn mãnh liệt. Dường như làm như vậy đối với nó sẽ có chỗ tốt cực kỳ to lớn. Phiên Thiên Ấn trong nháy mắt bùng nổ, như là thần sơn từ thiên giới mà rớt xuống, ẩn chứa uy thế vô tận hướng về Hắc Kim Bát Giác trấn nguyên bảo tháp ầm ầm nện xuống. Hai kiện bảo vật này đều là cực phẩm pháp bảo, lại tự sản sinh ra ý thức riêng của mình, uy thế không cùng, hơn nữa hình thể lại gần trăm trượng. Cho dù là chưa va chạm, nhưng mà một cỗ áp lực tâm lý luôn luôn quanh quẩn ở bên trong mỗi tu sĩ ở chỗ này, khiến cho sắc mặt của bọn họ nhịn không được mà trở nên hơi trắng. Đồng tử Vệ Tử Thanh kịch liệt co rút lại, đáy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt, khi Phiên Thiên Ấn biến hóa, làm trong lòng hắn sinh ra sóng biển ngập trời. Nhất là từ trong Phiên Thiên Ấn, hắn cảm giác được một cỗ cảm xúc phẫn nộ, làm cho đầu hắn trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Khi nào mà cực phẩm pháp bảo có thể sản sinh ra linh trí lại trở thành như cải trắng, ai cũng có thể tùy tay lấy ra? Hắn phải trải qua bao nhiêu khó khăn, thật vất vả mới trở thành tân nhiệm tông chủ của Tam Thiên Đạo Môn mới chiếm được Chấn Tông pháp bảo. Nhưng mà Tiêu Thần này rõ ràng chỉ là một tu sĩ của Lạc Vân Cốc, một tông phái vô danh tại Bắc Hoa Châu, trong tay cũng có loại chí bảo này. Nhưng mà người này dù sao cũng bất phàm. Sự kinh hãi ban đầu cảm ứng được Hắc Kim Bát Giác trấn nguyên bảo tháp truyền đến hơi thở hưng phấn, đáy lòng hắn nhịn không được liền mừng như điên. Uy lực Hắc Kim Bát Giác trấn nguyên bảo tháp đã sớm đạt tới cực hạn của pháp bảo. Nếu đem pháp bảo có linh trí này thôn phệ, sau khi dung hợp lại thì có thể tiến giai trở thành đạo khí truyền thuyết. Nếu Hắc Kim Bát Giác trấn nguyên bảo tháp trong tay hắn bị tiến giai, thì địa vị của hắn trong Tam Thiên Đạo Môn trong nháy mắt cũng được củng cố. Sẽ không còn có ai dám khiêu khích hắn. Hơn nữa, có bảo vật này, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Đợi sau khi tiến giai thành Kim Đan Kỳ, trừ Mộc Gia lão tổ, hiển nhiên cả Triệu quốc này tu chân giới liền mặc cho hắn chạy nhảy, không ai là địch lại nổi. Nghĩ đến đây, đủ việc trong tương lai, trong lòng Vệ Tử Thanh nhất thời cháy lên ngọn lửa hừng hực. Ánh mắt nóng rực nhìn về phía Phiên Thiên Ấn, hận không thể lập tức đoạt trong tay. Đúng là trời giúp ta, pháp bảo này của Tiêu Thần tuy rằng là đồng dạng trong hàng ngũ cực phẩm pháp bảo, nhưng mà linh trí rõ ràng yếu hơn Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp. Chỉ cần có thể đoạt nó vào trong tay, đối với ta có một vận may cực kỳ to lớn. Tuy nhìn Tiêu Thần này đáng giận, nhưng mà cũng tặng cho ta một đại cơ duyên, một đại vận khí. Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp, thôn vệ. Ý niệm nguyên thần của Vệ Tử Thanh lưu chuyển, thể tích Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp nhất thời điên cuồng tăng lớn lên, trong một lúc đã đạt đến 90 trượng. Đỉnh thiên lập địa, uy lực lần thứ hai tăng vọt. Oanh! Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp trong nháy mắt đụng vào nhau. Hắc Hồng Quang Hoa cùng Tổ Hoàng Tần Quang bắt đầu dây dưa với nhau. Hắc Hồng nóng rực bạo ngược, Tổ Hoàng trầm trọng chắc chắn. Hai bên đối kháng cực kỳ kinh người. Khi Hắc Hồng này quay cuồng đem Phiên Thiên Ấn bao phủ, rồi huyễn hóa ra một quái điểu được bao phủ bên trong hỏa quang, hình thái ngưng thật, trong đôi mắt lóe ra lạnh như băng vô tình. Ánh mắt của nó dừng trên Phiên Thiên Ấn, mơ hồ hiện lên vẻ tham lam. Dường như chỉ có một mình nó có thần trí. Thần chim toát lên một ngọn lửa hồng sắc, há mồm phun ra ngọn lửa màu trắng sáng hướng về Phiên Thiên Ấn mà thiêu đốt đi. Tại bên trong hỏa vân, khi bị quái điểu công kích, Phiên Thiên Ấn nhất thời bộc phát ra Tổ Hoàng quang sắc thần quang nồng đậm. Một làn sóng tản ra, ngăn cản sóng lửa vô tận. Cùng lúc đó, ngọn núi như là hư ảnh do Phiên Thiên Ấn ngưng tụ mà ra, đột nhiên hạ xuống Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp ở bên dưới. Một cỗ áp lực như là núi trong nháy mắt bộc hướng xuống phía dưới mà chấn áp. Đinh linh linh, đinh linh linh. Cảm ứng được áp lực trong ngọn lửa nên phát ra 8 chiếc hoàng sắc linh quang bị Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp liền phát ra một trận vang thanh thúy. Một tần kim quang từ 8 chiếc linh đang tuôn ra, hình thành đạo năng lượng kim sắc bao phủ ở bên trong. Từ khí tức mà xem thì 8 chiếc linh đang đều là trung phẩm pháp bảo. Liên hợp lại, bày ra vòng tròn bảo hộ màu vàng thì cực kỳ bất phàm, đúng là có thể ngăn cản được một ngọn núi chấn áp. Tiêu Thần khẽ cau mày, nhìn thấy ngọn núi hư ảnh nhìn về phía Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp, hắn có thể cảm nhận được ngọn núi đó đang lực lượng khủng bố mà tản mát ra. Nếu mà ầm ầm nện xuống, chỉ sợ tu vi kim đan kỳ trong nháy mắt sẽ bị chụp thành thịt nát. Không ngờ Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp này lại mạnh mẽ đến nỗi chỉ cần mượn 8 chiếc hoàng sắc linh đang liền có thể tùy cho ngọn núi này chống lại. Con hỏa quang trong nháy mắt thấy ngọn núi đè áp xuống, ánh mắt lạnh như băng nhất thời lộ ra vẻ nổi giận. Há mồm hướng về Phiên Thiên Ấn phun ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm. Con quái điểu này không phải là loại yêu thú nào, mà có thân thể hề họa như là người, cực kỳ kinh người. Mà có một thân hỏa hệ, nó phun ra một ngọn lửa khiến cho nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt dâng lên, làm người ta tưởng đang đặt mình trong lò lửa. Tại lúc liệt diễm đang quay, Tổ Hoàng Thần Quang trong Phiên Thiên Ấn quay cuồng không ngớt, từng mảnh thịt, từng mảnh là rạ mà bị tiêu tán. Ngọn núi hư ảnh trấn áp bản thể Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp, làm cho quái điểu hỏa vân kêu to điên cuồng không ngừng hướng về Phiên Thiên Ấn tấn công. Sau một lát giằng co, 8 chiếc hoàng sắc linh vẫn rung động phát ra tiếng đinh linh như cũ. Tầng hoàng sắc bảo hộ chống lại sự chấn áp của ngọn núi vẫn thản nhiên lóe lên kim mang quang huy. không tỏ nửa điểm thái độ không đỡ nổi, nhưng trái lại, bên trong hỏa vân, phiên thiên ấn thì bị quái điểu công kích một cách điên cuồng. Bản thể, tảng đá lớn hoàng sắc thần quang đều bị thiêu. Trong thời gian ngắn, thổ hoàng quang sắc quanh thân nó đã bị giảm đi 1/3. Ông, một đạo run trầm nhẹ, trầm đục từ phiên thiên ấn hiện rõ sự sợ hãi, ý thức dao động xin giúp đỡ truyền ra. Mà lúc đó, ngọn núi ở phía trên Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp đột nhiên bộc phát ra vô tận màu sắc hoàng thổ. Trong nháy mắt điên cuồng phát ra uy lực hướng phía dưới mà trấn áp. Bên trong hỏa vân, trong ánh mắt lạnh như băng của quái điểu hiện lên vẻ bị mỉa mai. Nó kêu to một tiếng, tiếng động đinh linh của 8 chiếc hoàng sắc linh đang trong nháy mắt đang thịnh. Tầng hộ sắc hoang mang này tản mát ra một khí tức bức người. Tiếng chi lại vang lên, đem ngọn núi hư ảnh ngăn hoàn toàn ở phía dưới. Quái điểu thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Ánh mắt nhìn về phía phiên thiên ấn, trong nháy mắt nhất thời lộ ra vẻ tham lam. Trong miệng lại không ngừng phun ra hỏa diễm, điên cuồng công kích. Sắc mặt của tiêu thần khẽ biến, đồng tử có rút kỷ liệt. Tuy rằng rất nhanh lại khôi phục lại thần sắc, nhưng hắn không thể thoát khỏi sự chú ý của vệ tử thanh đang đối diện. Rồi hắn đưa tay vỗ mạnh lên túi trữ vật, lấy ra một pháp bảo giống như là trường mâu. Cả vật thể đỏ sậm giống như là vô số vết máu đọng lại. Đưa pháp lực rót vào trong đó, vật ấy nhất thời bộc phát ra một trận sát khí băng hàn lạnh lẽo. Từ hơi thở mà xem, cũng miễn cưỡng xếp trong hàng ngũ cực phẩm pháp bảo. Bảo vật này là một trong những bảo vật mà tiêu thần lấy được ở trong cổ mộ. Đi! Trong miệng khẽ quát, tiêu thần vứt ấy vật ấy ra, nhất thời liền hóa thành một tia máu, hướng về quái điểu trong hỏa vân đánh tới. Vệ tử thanh thấy thế thì cười lạnh một tiếng, khẽ quát. Đây là hai kiện pháp bảo chúng nó đang tranh đấu, chúng ta hai người cũng đừng có nhúng tay. Nếu như đạo hữu muốn động thủ, tại hạ tự nhiên là phụng bồi. Hắn cười lạnh, đồng thời đưa tay vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một thuẫn bài màu hoàng sắc. Cả vật thể như từ tinh thạch đúc ra, lớn gần bằng lòng bàn tay. Vươn tay vứt ra, thuẫn bài này rời tay liền biến lớn. Một hơi lớn bằng một người, hồng quang chợt lóe, dừng lại bên ngoài của hỏa vân, đỡ được pháp bảo dạng trường mâu. Oanh! Pháp bảo dạng trường mâu đánh lên hỏa sắc thuận bài. Sau một đòn nghiêm trọng này, bản thể nhất thời xuất hiện ba đốn vết nứt dày đặc của thuận bài. Nếu đổi là pháp bảo khác thì đã bị thương nặng. Cho dù không thể phá hủy được đương trường thì cũng bị uy lực tổn hao, hạ phẩm. Nhưng mà trên tấm thuẫn bài này đột nhiên xuất hiện ra một cỗ hấp lực. Hỏa sắc thần quang chợt lóe, những vết có thể thấy bằng mắt thường nhanh chóng bù đắp lại. Chỉ trong mấy lần hô hấp liền khôi phục lại bình thường. Pháp bảo dạng trường mâu bị ngăn cản, sắc mặt của tiêu thần nhất thời chìm xuống. Ánh mắt trở nên cực kỳ âm u. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng là tấm hỏa sắc thuẫn bài này có thể hấp thụ được hệ năng lượng quanh quân chữa trị cho mình. Tuy rằng bản thể có phẩm chất không cao, nhưng nếu muốn một kích hoàn toàn phá hủy nó thì rất khó. Nếu như là yêu thú, độ khó giải quyết trong lúc nhất thời lại tăng vọt hơn. Đạo hữu, không cần bận tâm. Hỏa vân hộ thuẫn của ta chính là pháp bảo phối hợp với Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp. Chỉ cần hỏa vân không tan, lấy lực công kích của ngươi không thể đánh vỡ nó. Tổ hệ pháp bảo phiên thiên ấn của ngươi lại đồng dạng đạt tới ngũ phẩm cực phẩm pháp bảo. Điểm ấy quả thật làm cho ta cực kỳ kinh ngạc. Nhưng hiện tại, ta dám cam đoan, đạo hữu đem nó đến trước mặt ta. Nếu khi bị Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp đem nó thôn phệ, liền có thể sản sinh tiến hóa thật lớn. Thổ hệ pháp bảo phiên thiên ấn của ngươi lại đồng dạng đạt tới ngũ phẩm cực phẩm pháp bảo. Điểm ấy quả thật làm cho ta cực kỳ kinh ngạc. Có thể trở thành vật hy sinh cho đạo khí tương lai, trong lòng đạo hữu cũng nên cảm thấy tự an ủi mình đi. Vệ tử Thanh lãnh mạn mà cười, ánh mắt dừng trên quái điểu đang chuẩn bị tiếp tục công kích viên thiên ấn. Đáy mắt của hắn bỗng nhiên sinh ra vô tận lửa nóng. Mặt Tiêu Thần trầm như nước, mày gắt gao nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, quát lên. Ừ, chết về tay ai còn chưa biết, muốn đoạt pháp bảo của tại hạ cũng phải xem lại chính mình có thực lực hay không. Thứ thần truy. Thần thức dung nhập vào kim ấn, dưới 5 lần điệp ra, tu vi nguyên thần của Tiêu Thần đạt tới kim đan trung kỳ, cô động thành một đạo chùy vô hình dạng sóng xung kích, hướng thẳng về phía vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh cảm ứng được nguyên thần trong cơ thể của Tiêu Thần đang dao động mạnh mẽ, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhưng mà trong mắt lại không có nửa điểm kinh hoàng. Đưa tay vỗ ngực, một đạo nhũ sắc quang hoa theo đó mà tán phát, bao phủ toàn thân của hắn. Ba. Vào thời khắc này, nhũ hạt sắc quang cháo lại gặp phải một kích cực kỳ nghiêm trọng. Một vết sâu xuất hiện ở trong đáy mắt, quang hoa trong nháy mắt lưu chuyển, một lúc sau mới chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên, vòng sáng thoáng cái đã ảm đạm vài phần, vốn dĩ đã bị công kích lực rồi đánh cho nó tan ra, chỉ sợ trong thời gian ngắn không làm được gì. Tu vi nguyên thần kim đan trung kỳ. Đáy mắt vệ tử Thanh vẫn còn vẻ khiếp sợ, ánh mắt âm trầm gắt gao phủ lên Tiêu Thần, trầm giọng nói. Tu vi nguyên thần của đạo hữu đủ để trở thành đệ nhất nhân trong những tu sĩ trẻ tuổi của Triệu Quốc tu chân giới, nhưng mà trên thân ta có tông môn chí bảo hộ thân Ôn Ngọc, uy lực của nó, bảo vật này tuy rằng không bằng cửu huyền hộ kính của Ngự Thú Tông, nhưng để ngăn cản thần thức công kích của kim đan trung kỳ cũng đủ. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Mắt thấy phiên thiên ấn đang tránh công kích của quái điểu, lúc này đã toàn toàn mà bại sắc. Sự lo lắng trong đáy mắt nhất thời không thể che được. Trầm mặt nửa ngày, hắn trầm giọng nói. Nếu đạo hữu đồng ý thu hồi Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp, tại hạ nguyện ý đem toàn bộ thanh ngọc kiếm trên người giao ra. Thế nào? Vệ tử Thanh nghe vậy thì mặt lộ ra ý cười. Một phần nghi ngờ cuối cùng trong lòng hắn chậm rãi tiêu tán, hắn cười giọng nói. Làm gì phải phiền toái vậy? Chỉ cần đánh bại ngươi, thanh ngọc kiếm trên người của ngươi cũng sẽ là của ta. Hơn nữa, Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp tôn vệ xong, thổ hệ pháp bảo thì có khả năng tiến giai. Cho dù là ta tập hợp đủ 8 chuôi thanh ngọc kiếm, chỉ sợ phần thưởng mộc gia cấp cho cũng không thể so sánh được. Cho nên, đạo hữu cũng đừng có nói những lời vô vị. Thanh ngọc kiếm ta muốn, thổ hệ bảo pháp này ta cũng muốn. Người này nói xong, trên mặt nhất thời lộ ra vài phần băng lãnh, khẽ quát. Hắc Kim Bát Giác Trấn Nguyên Bảo Tháp, tôn vệ bảo vật này, tiến giai đạo khí. Mấy trăm năm tích lũy, hôm nay là cơ duyên lớn nhất của ngươi. Thôn phệ. Quái điểu trong hỏa vân nghe xong lời ấy, trong miệng liền kêu to một tiếng, đôi mắt vô tình lạnh như băng đã sớm bị lửa nóng cùng vẻ tham lam tràn ngập. Mở cái miệng rộng, trong nháy mắt lộ ra bạch sắc quang hoa từ trong miệng mà phun ra. Ngọn núi này cực kỳ nóng, dường như có thể thiêu trụi hư không. Không gian quanh thân của nó dưới sự ảnh hưởng độ nóng trở nên vặn vẹo. Tư lạp lạp. Bạch sắc hỏa diễm dừng ở tầng quang mang thổ sắc bên ngoài phiên thiên ấn, giống như là độc tính ăn mòn cơ thể. Trong tiếng tư lạp, thần quang hổ sắc lại nhanh chóng tan vỡ với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hoàn toàn tiêu tán. Tinh thần dao động chứa đựng sự bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng từ phiên thiên ấn truyền ra. Nó điên cuồng phóng xuất ra thần quang thổ sắc, nhưng tốc độ bổ sung xa xa không bằng tốc độ tiêu hao. Nguyên bản lại bị nơi quái điểu luân phiên công kích còn sót lại mấy tầng thần quang hổ cháo, trong khoảnh khắc đó đã triệt để bị đánh vỡ, lộ ra một lỗ hổng thông tới bản thể phiên thiên ấn. Bạch sắc hỏa diễm liền thấy lỗ hổng đấy làm trung tâm mà không ngừng hướng bốn phía mà thiêu đốt đến, làm cho diện tích lỗ thủng càng ngày rộng ra. Trên mặt của Tiêu Thần lộ ra vẻ kinh nộ, phiên thiên ấn, sợ hãi, bất lực, ánh mắt vệ tử Thanh nóng rực. Chỉ cần thổ hoàng sắc ra tay này thôn phệ được linh trí của thôn phệ pháp bảo này thì kết cục đã định. Hắn trở thành người chiến thắng cuối cùng của thí luyện giới lần này. Quái điểu lại kêu to một tiếng. Mắt thấy kích thước lỗ thủng đủ để cho nó thông qua, cuối cùng không kìm nén được, đôi cánh lửa quạt xuống, thân ảnh phóng về phiên thiên ấn trong đáy mắt. Chỉ cần dung nhập được pháp bảo này, lấy trí nhớ của nó đồng hóa, tiện đà thôn phệ, tăng thực lề nội. Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp, từ lúc có được linh trí tới nay, chưa bao giờ có được cảm giác kích động như ngày hôm nay. Chỉ cần thôn phệ pháp bảo, liền có cơ hội tiến giai đạo khí trong truyền thuyết. Tự có thần trí đầy đủ, không cần uy lực đại tăng. Thậm chí còn có cơ hội hóa thân hình, lại không hề rơi xuống, bị khống chế, độc lập hành tẩu thời gian. Thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Trong mắt quái điểu tràn ngập ngọn lửa tàn nhẫn, chỉ một lúc nữa thôi, nó liền có thể thành công dung nhập vào pháp bảo này. Nhưng vào thời khắc này, tinh thần dao động do phiên tiền ấn truyền ra bỗng nhiên biến đổi, trở nên lạnh như băng, không có ý sợ hãi. Bản thể đang đối diện quái điểu đột nhiên quay cuồng kịch liệt, trong đáy mắt đã biến ảo thành một lốc xoáy thổ hoàng sắc lớn hơn 30 trượng. Phiên thiên ấn đột nhiên phát ra biến hóa, trong mắt quái điểu hiện lên vẻ kinh nghi, đôi cánh lửa điên cuồng quạt, rồi chế trụ được tiến thế. Nhưng lúc này, nó có chút muộn rồi. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ trong lốc xoáy bộc phát ra, cỗ hấp lực này cực kỳ mạnh mẽ, tựa hồ tác dụng lên quái điểu, đem thân thể của nó giam cầm chặt chẽ, chậm rãi kéo nó xuống dưới. Biến cố thình lình làm cho trong mắt quái điểu hiện lên vẻ kinh sợ, ý thức được đây là một cạm bẫy, nhất thời điên cuồng giãy giụa, đồng thời há miệng một lần nữa phun ra bạch sắc hỏa diễm, hướng lốc xoáy ầm ầm nện xuống. Nhưng trong ánh mắt vẻ khiếp sợ này, ngọn lửa dừng lại lốc xoáy kia cũng không ngừng sinh lực, rồi trực tiếp bị thôn phệ. Đồng thời một cỗ hấp lực tăng cường lên vài phần, giống như là ngọn lửa kia đang chuyển hóa thành chất bổ cho đối phương. Thần sắc vệ tử thanh đại biến, trong mắt hiện lên vẻ kinh nộ. Nếu giờ phút này hắn còn không hiểu rõ, thì hắn không xứng trở thành người thừa kế của Tam Tiên Đạo Môn. Chỉ sợ là lúc hắn đang kính nể thôn phệ pháp bảo của người khác, thì người đó đã tinh kế hắn rồi. Tình thế nghịch chuyển trong đáy mắt, phản ứng người này cũng nhanh nhẹn phi thường, trầm mặt như nước, hướng về Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp hung hăng quăng ngoắc, với ý đồ muốn lấy lại bản thể trong tay. Nhưng mà trong nháy mắt, ngọn núi hư ảnh bộc phát ra một trận thần quang hổ sắc đem nó mạnh mẽ trấn áp. Mặc cho nó thúc giục pháp quyết mạnh như thế nào, cũng không mảy may di động. Ánh mắt âm lệ của vệ tử thanh dừng trên người tiêu thần. Lúc trước có vẻ hoảng sợ, nhưng mà đầy ý cười trên mặt. Ánh mắt thản nhiên hướng hắn quét tới. Đạo hữu, tâm cơ thầm trầm, pháp bảo này ẩn tàng linh trí thật sâu, hai người các ngươi hợp lại lừa gạt ta. Về đạo hữu, sao lại nói những lời ấy? Tại hạ lúc trước đã nói qua, nếu đạo hữu đồng thời thu hồi Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp, tại hạ liền nguyện ý đem toàn bộ thanh ngọc kiếm giao cho đạo hữu. Chính là đề nghị này mà đạo hữu không đồng ý mới tạo thành cục diện bây giờ. Chuyện này truy ra cũng không phải lòng tham quái ha. Vậy... Tiêu thần nghe vậy thì ánh mắt chớp lên, thản nhiên trả lời. Người... Vệ tử thanh nghe vậy thì sắc mặt nhất thời cứng đờ, thở sâu vài lần mới nuốt được ngụm ác khí xuống dưới, sắc mặt âm trầm bất định. Lúc này mới trầm ngâm nói: Tiêu thần đạo hữu, nếu ngươi đồng ý triệu hồi pháp bảo trả lại Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp, tại hạ chỉ muốn lấy từ tay ngươi một nửa số thanh ngọc kiếm, còn lại tùy ý ngươi mang ra Thúy Liên giới. Nhưng mà nếu lòng tham của đạo hữu quá lớn, không làm ra lựa chọn sáng suốt, tại hạ dám cam đoan lựa chọn sai lầm của ngươi ngày hôm nay phải trả giá thật đắt. Tiêu thần nghe vậy thì nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, trong mắt lóe lên không ngừng, hiển nhiên đang suy tư. Vệ tử thanh thấy thế trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói: Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp là chấn tông chi bảo của Tam Thiên Đạo Môn, một khi bị hủy thì tông môn phải không qua. Đến lúc đó, cho dù là tiêu thần đạo hữu có thể miễn cưỡng thoát được, thì ngày sau phải đối mặt với sự truy sát của Tam Thiên Đạo Môn. Mặt khác, tông môn gia tộc thân nhân của ngươi cũng bởi vì việc này mà trả giá không cần thiết, cho nên tại hạ hy vọng đạo hữu làm được lựa chọn sáng suốt, ngàn vạn lần đừng nhất thời xúc động. Sắc mặt vệ tử thanh âm hàn, nhưng mà trong lòng âm trầm bồn chồn. Dù sao nếu Hắc Kim Bát Giác Chấn Nguyên Bảo Tháp bị phá hủy trong tay của tu sĩ khác, thì bất kể đi nào đi chăng nữa, không thể trốn tránh được trách nhiệm của hắn. Tuy hiện giờ hắn được thừa nhận là người thừa kế của Tam Thiên Đạo Môn, nhưng nếu chuyện này bị bại lộ, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng. Tiêu Thần nghe vậy thì biến sắc, vẻ do dự trở nên càng sâu. Hắn trầm tư một lát mới trầm giọng nói: "Việc này tại hạ đáp ứng được, nhưng mà đạo hữu cũng phải bồi thường, tại hạ mới đồng ý." "Bồi thường cái gì?" Vệ Tử Thanh nhìn đảo qua, vẫn lấy lốc xoay hấp lực của phiên thiên ấn yếu đi vài phần, vẫn chưa kéo hắc kim bát giác bảo tháp xuống dưới, trong lòng cũng nhẹ nhàng. Hắn nhíu mày trầm giọng: "Tinh thạch màu đỏ có hình dạng thuẫn bài, ta cho đạo hữu dùng cực phẩm bất phàm, lại có thể hấp thu được hỏa hệ năng lượng của khôi phục tương tổn, tại hạ đối với nó cực kỳ hứng thú, muốn mượn nghiên cứu mấy ngày, không biết đạo hữu thế nào." Ánh mắt Tiêu Tần chớp lên, nhìn hồng sắc thuẫn bài đang trôi nổi cách đó không xa, hắn thản nhiên nói. Trong lòng Vệ Tử Thanh đau xót, hồng sắc hậu thuẫn có tên hỏa vân thuẫn này, tuy rằng miễn cưỡng đạt tới trung phẩm pháp bảo, nhưng bảo vật này trong lúc luyện chế đã thuộc tính hỏa vân thiên tinh, có thể tự thu phục. Nếu bản thể không bị triệt để phá hủy, thì có thể hấp thụ năng lượng hỏa hệ xung quanh mà chữa trị. Bảo vật này phối hợp sử dụng với hắc kim bát giác chấn nguyên bảo tháp, có thể phát huy ra được uy lực cực kỳ lớn, thậm chí không thua gì một cực phẩm pháp bảo phòng ngự. Hơn nữa, một trong ít trường hợp đặc thù, ví dụ trong núi lửa, có khả năng phát ra lòng tự vệ của Vệ Tử Thanh đau xót. Hồng sắc hỏa thuẫn có tên là hỏa vân thuẫn, tuy rằng chỉ miễn cưỡng đạt tới trung phẩm pháp bảo, nhưng bảo vật này lúc luyện chế ra đã cho thuộc tính hỏa vân thiên tinh, có thể tự thu phục của nó. Nếu bản thể không bị triệt để phá hủy, thì có thể hấp thụ năng lượng hỏa hệ xung quanh mà chữa trị. Nhưng giờ Tiêu Thần mở miệng mà hắn không thì không thể không đưa. Dù pháp bảo này phối hợp với hắc kim bát giác chấn nguyên bảo tháp tuy rằng có quý, nhưng mà lại không nỡ bỏ. "Được, vật ấy liền giao cho đạo hữu, vật phòng thân vậy, coi như hôm nay ta bồi thường cho đạo hữu." Trong lòng người này ra quyết định, liền không hề chần chừ mà triệu hồi tấm tuẫn bài trong tay, đưa nó vứt về phương hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần cầm vật ấy trong tay, dùng thần thức đảo qua xem có ấn ký cấm chế nào không, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn gật gật đầu nói: "Điểm thứ hai, đạo hữu phải có chừng mực, đừng có như sư tử ngoạm, nếu không sau này xảy ra chuyện gì, tại hạ không dám đảm bảo." Vệ Tử Thanh thấy thế âm trầm mở miệng lạnh lùng nói. Tiêu Thần hắn cắt ngang lời cũng không để ý, khoát tay nói: "Đạo hữu yên tâm, điều thứ hai cực kỳ đơn giản, nếu không ta sẽ không làm ngươi khó xử. 30 vạn hạ phẩm linh thạch, thêm căn đoàn rằng sau này Tam Thiên Đạo Môn không được làm khó ta, vậy thì tại hạ liền đáp ứng yêu cầu của đạo hữu." "Đạo hữu cam đoan đây là yêu cầu cuối cùng?" Vệ Tử Thanh nghe vậy thì trong lòng nhẹ nhàng. 30 viên hạ phẩm tinh thạch tuy không phải số lượng nhỏ, nhưng đối với hắn thì cũng không xem vào đâu. "Đương nhiên." Đáy mắt Tiêu Thần hiện lên ý cười, hắn gật đầu nói. Vệ Tử Thanh nghe vậy thì liếc Tiêu Thần một cái thật sâu, âm trầm nói: "Hy vọng đạo hữu giữ lấy lời, nếu không..." Hắn vẫn chưa nói xong, nhưng tia từng sát khí lạnh như băng tỏa ra. Người này nói xong, liền đem một túi chữ vật ở bên hông ném cho Tiêu Thần, đồng thời quát: "Tại hạ Vệ Tử Thanh, hôm nay ta đứng trước mọi người cam đoan, nếu hắn làm đúng theo ước định, Tam Thiên Đạo Môn sau này tuyệt đối không làm khó khăn hắn. Bây giờ tại hạ đã thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của đạo hữu, ngươi có thể thu hồi pháp bảo rồi chứ?" Tiêu Thần tiếp nhận túi chữ vật, dùng thần thức đảo qua, liền lật tay, đeo bên hông, trên mặt lộ ý cười gật đầu nói: "Đây là tự nhiên." Nói xong, hắn vỗ tay một cái, đối với phiên tiên ấn cười nói: "Tiểu tử kia, ta đã giúp ngươi tranh thủ một đoạn thời gian, ngươi còn không mau thôn phệ." Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.